Lười phi có độc. Quy 1 chương 84, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn không đưa ra bất kỳ giải thích gì, lạnh nhạt đi theo hộ vệ đi thiên lao. Tình hình lúc này, ngay cả lão yêu bà Mộ Dung Tịnh không bắt nàng lại, nàng cũng có miệng khó cãi. Thay vì làm phản kháng vô vị còn không bằng tiết kiệm chút hơi sức yên lặng theo dõi biến hóa. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy hơi kỳ quái. Sao lão quỷ vương công công kia vẫn chưa chết? Ban đầu khi nàng hạ độc, ngay cả hắn che lại huyệt đạo của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được chút thời gian. Nhưng sau khi bị nàng tự tay châm kim dẫn phát độc tới lục phủ ngũ tạng, chỉ cần nàng dừng châm kim, trong vòng 5 ngày hắn sẽ mạch máu nổ tung, gân mạch đứt đoạn thất khiếu chảy máu mà chết. Cho dù hoa đà trên đời này cũng khó mà cứu sống. Nhưng bây giờ trừ thân hình hơi khô gầy, sắc mặt hơi trầm ra, hình như hắn không có gì không ổn. Chuyện này nàng phải tra kỹ một chút. Nếu không, độc dược của nàng có phẩm chất không bảo đảm, phẩm chất hạ xuống sẽ trực tiếp làm suy giảm sức cạnh tranh trên thị trường của độc dược Minh Nguyệt Các, giảm bớt nguồn thu vào. Chuyện này thật sự không phải là chuyện tốt. Nhưng chuyện này không vội, muốn cha cũng phải đi từ trong thiên lao ra ngoài rồi cha. Bây giờ nàng phải nhìn xem thuốc độc trên móng vuốt con cọp con này là thuốc gì. Ôn tinh này trước mặt người là đóa hoa sen trắng, sau lưng lại là đóa mẫu đơn đen, vẫn phải cứu. Nếu như nàng ta chết rồi, cũng không phải là tin tức gì đối với nàng mà nói. Ngược lại hợp với ý của lão yêu bà thái hậu này. Cầm móng vuốt con cọp nhỏ này đưa đến trước mắt cẩn thận nhìn một chút. Lại hít hà mùi vị, vẻ mặt bắt đầu thay đổi thành nặng nề. Thuốc độc này không phải loại muốn tính mạng người ta mà toan tính muốn hủy dung khiến cho da người thối rữa. Nàng hôm nay mang con cọp nhỏ này vào trong cung thuần túy là nhất thời cao hứng. Ôn tinh muốn ôm con cọp nhỏ này khiến cho nó tức giận cũng là tình cờ. Nói cách khác, độc này Dai Endea Noi của Ido NN nhằm vào nàng mà đến. Ôn tinh đúng là giả vờ khờ khạo quá mức, gặp phải ông trời báo ứng khiến xui xẻo. Nhưng nàng từng nhận lấy thâm thù đại hận của người nào khiến cho muốn nàng bị hủy dung để hả giận. Tiểu thư Nam Cung gia, phó cô nương ngực lớn, hình như hai người này rất không có khả năng. Mặc dù tiểu thư nhà Nam Cung quá mức kiêu ngạo, nhưng suy nghĩ đơn thuần, mà phó cô nương thì càng khỏi cần nói. Tuy cô nương này có ý dò xét lòng của quân Dập Hàn, nhưng sự can đảm đó cũng quá nhỏ, là hình tượng điển hình của ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chẳng lẽ là Bách Lý Tiếu? Con cọp này do hắn đưa, hắn là hiềm nghi lớn nhất, nhưng hắn không có lý do để làm như vậy. Hủy mặt của nàng có gì tốt cho hắn? Còn không, nếu độc chết quân Dập Hàn thật sự rõ hơn. Ôn Noãn đảo qua một loạt người khả nghi nhất, rồi lại cảm giác không thể. Mà giờ Bách Lý Tiếu đã chết, nàng cũng không thể chạy đến âm tào địa phủ hỏi hắn. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất lão Bạch là người Bách Lý Tiếu đưa cho nàng để chăm sóc con cọp nhỏ. Có lẽ, chỉ có thể vặn hỏi từ chỗ lão mới tìm ra được manh mối. Nàng chỉ nghĩ chốc lát, cảm thấy lúc này nghĩ cũng vô dụng. Dứt khoát tìm chỗ sạch sẽ ôm con cọp nhỏ ngủ. Trước đây khi mang con cọp nhỏ này thì lão Bạch còn không ngừng tỉ mỉ dặn dò. Mặc dù nhìn con cọp trắng nhỏ này cực kỳ nhu thuận hợp lòng người, nhưng tính tình lại cực kỳ hung ác. Bây giờ con cọp tuy nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường bị nó cào chày cắn bị thương. Nghĩ đến, người hạ độc nhất định lợi dụng điểm này, muốn lấy vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó mê hoặc khiến cho nàng mất lòng đề phòng bị vật nhỏ này cào cho một phát. Có ai nghĩ tới được con cọp nhỏ này cực kỳ hợp ý nàng. Ở trong lòng nàng ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ hiền lành. Nàng vuốt ve con cọp nhỏ co tròn hồn nhiên không biết mình gây ra họa lớn đang ngủ cực kỳ ngon lành trong lòng nàng. Khóe môi nhàn nhạt dâng lên ý cười. Véo chóp mũi khẽ rung động của nó nói. Nhìn dáng vẻ mi thích ngủ như vậy, nhìn ra vẫn còn tương tự ta ba phần. Mi và ta đã coi như có duyên như vậy. Về sau ta chính là mẫu thân của mi. Làm mẫu thân đương nhiên phải lấy một cái tên cho mi mới đúng. Nàng nhìn đống lông trắng như tuyết của nó, vuốt ve đầu nó nói, nhìn bộ lông của mi trắng như tuyết, về sau gọi, cách chương.